Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 562, chương 562, quỳ xuống. Thế nào đường tỷ, người biết hắn, một cái toàn thân hàng hiệu tuổi trẻ nam tử từ poster bên trên xuống tới. Sắc mặt khó coi nhìn chòng chọc Tần Dương, hướng về Vân Tinh hỏi. Vân Tinh tại kinh đô thị cũng coi là có phần có danh tiếng một cái hoa kiều. Bởi vì dung mạo xinh đẹp, một chút đám công tử ca đều ngưỡng mộ theo đuổi nàng. Lại tăng thêm người trong nhà sủng ái, nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu công chúa. Cho nên Vân Tinh cũng dưỡng thành cao ngạo tính tình. Đồng dạng nam nhân nàng nhìn không vừa mắt, đồng thời nàng nội tâm cũng trở nên có chút nhạy cảm. Chỉ cần cái nào đó nam sĩ hơi tới gần nàng một điểm, cũng sẽ bị nàng cho rằng là người theo đuổi. Mà cùng Tần Dương mấy lần ngẫu nhiên gặp, cũng làm cho nàng kết luận đối phương là đang suy nghĩ tận biện pháp tận lực tiếp cận nàng. Không phải vì sao như vậy nhiều trùng hợp, không biết một cái chạy tới truy cầu ta biến thái. Vân Tinh đôi mắt đẹp nghiêng mắt nhìn mắt Tần Dương, nhàn nhạt nói, ngữ khí đang giễu cợt sau khi còn mang theo mấy phần tiểu đắc ý. Dù sao có thể làm cho một cái nam tử trải qua truy cầu, cũng là có chút tự hào một sự kiện. Nha, mở lấy một chiếc mấy vạn khối tiền xe nát liền muốn theo đuổi chúng ta Vân đại tiểu thư. Con cóc muốn ăn thịt thiên nga đi. Chính là, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Chúng ta ra Vân Tinh bây giờ là càng ngày càng có mị lực, khắp nơi có thể thấy được người theo đuổi. Đó là đương nhiên, tiểu tinh thế nhưng là công nhận mỹ nữ, muốn đuổi theo người nàng đều có một gia cường liên. Cái này tiểu tử bị tiểu tinh mê xoay quanh, cũng chẳng có gì lạ. Đám người hề cười không thôi, nhào nhào đối với Tần Dương đầu nhập lấy khinh thường ánh mắt. Nghe được bọn tiểu bối lời nói, Vân Tinh khóe môi có chút bốc lên một vệt kiêu ngạo độ cung, giơ lên tinh xảo cái cằm, thản nhiên nói, được, chớ để ý hắn, nhanh về nhà đi, đi trễ ra ra lại sẽ mắng chúng ta. Mấy tiểu bối đối với lấy Tần Dương chào phúng vài câu, trở lại xe của mình bên trong. Rất nhanh, những này xe sang trọng hướng về Vân gia trùng trùng điệp điệp chạy tới. Thật đúng là một đám não tàn a. Nhìn rời đi cỗ xe, Tần Dương cười khổ lắc đầu, hướng về đồng dạng phương hướng chạy tới, đi vào Vân gia cửa đại viện. Vân Tinh mấy người kinh ngạc phát hiện Tần Dương xe lại cũng đi theo phía sau. Sắc mặt lập tức không đẹp mắt. Đường tỷ, cái này ra hỏa đối với ngươi si tâm một mảnh a. Vậy mà đều truy vào nhà. Đậu đen rau muống, con hàng này thật đúng là bị tinh tỷ cho mê thần hồn điên đảo. Không biện pháp, trước kia tinh tỷ ở trường học thời điểm, có cái nam sinh kém chút vì nàng nhảy lầu. Cái này tiểu tử có thể truy vào nhà, cũng là không có gì lạ. Đối mặt, theo sát không bỏ, Tần Dương. Những này Vân gia tiểu bối cũng là có chút im lặng. Hỗn đàn, Vân Tinh nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, mỹ lệ gương mặt như là bịt kín tầng một âm vân. Khó xử cực kỳ, nhìn thấy Tần Dương xuống xe đi tới, nàng nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn. Ngươi dạng này quấn lấy ta có ý tứ sao? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi lại mặt dày mày dạn truy cầu ta, ta cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Nếu như ngươi không nghĩ khó xử, tốt nhất cút cho ta xa một điểm. Vân đại tiểu thư đúng không? Ta nghĩ ngươi thật hiểu lầm. Tần Dương từ mấy người kia trong lúc nói chuyện với nhau, nghe ra trước mắt cô bé này là Vân gia đại tiểu thư. Trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Đối phương não tàn trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Cô bé này có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích a. Bởi vì đầu óc bên trong tất cả đều là thủy. Hiểu lầm, ngươi cũng đuổi tới chúng ta ra đến. Vẫn là hiểu lầm, khác nói ngươi là tới bái phỏng Vân gia. Loại lý do này cậu đều không tin. Nữ hài giữ lấy lớn bộ ngực lớn, thở phì phì nói ra. Liền cẩu đều không tin. Ngươi chửi mình là cẩu à? Tần Dương không biết nói gì. Ta, Vân Tinh đỏ mặt lên, một mực đỏ đến sợi tóc. Hai mắt nhìn chòng chọc cái này vũ nhục người. Đồng thời cái này đôi mi mắt nhấc lên không thể ngăn chặn lửa giận. Quá đáng giận, dùng loại này phương pháp hấp dẫn ta chú ý sao? Ngớ ngẩn, nữ hài thở sâu một hơi. Thản nhiên nói, tốt, ngươi cũng không cần quanh co lòng vòng. Ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta, ta liền làm ngươi một giờ bạn gái. Giữ lời nói, chỉ cầu ngươi sau này đừng có lại quấn lấy ta là được. Ta nhìn thấy ngươi thật buồn nôn. Cút, Tần Dương thực đang suy nghĩ không thông cô bé này cát so đến cái gì trình độ. Cũng không thèm để ý nàng. Hướng về Vân gia đại môn đi đến, nữ hài ngẩn ngơ, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt hắn, cười lạnh nói, Dục Cầm cố túng đúng không? Chiêu này lắm nhiều người tại trên người của ta thí nghiệm qua. Không có ý tứ, vô dụng, ta sao cái bố khỉ? Cái này nữ nhân tự phụ đến loại trình độ này sao? Tần Dương nhịn xuống một cước đạp chết cái này ngớ ngẩn nữ nhân xúc động. Cũng không để ý nàng, hướng về cửa ra vào đi đến. Két, đúng lúc này, Vân gia đại môn từ từ mở ra, đi tới một cái hơn 50 tuổi lão giả, là Vân gia quản gia. Nhìn thấy Vân Tinh cùng Vân gia tiểu bối sau, cung kính ân cần thăm hỏi nói, tiểu thư, thiếu gia, các ngươi trở về. Vân Tinh dẫm lấy da hươu dày ống cao, bước lấy một đôi tu lớn lên chân dài, cộc cộc đi đến quản gia trước mặt, chỉ lấy Tần Dương lạnh lùng nói, hứa quản gia. Tìm người đem cái này ra hỏa đuổi xa một điểm, sau này đừng để hắn đến dây dưa ta. Hứa quản gia sững sờ, dương mắt nhìn lên, một giây sau, hắn sắc mặt trong nháy mắt thương bạch, cái trán lít nhà lít nhít tuôn ra mồ hôi dịn. Sau đó quay người hướng về trang viện hoảng hốt đi đến. Hứa quản gia, thấy cảnh này, Vân Tinh cùng những cái kia Vân gia tiểu bối có chút mộng. Chẳng lẽ là đi gọi người? Vân Tinh nghi hoặc nháy mắt mấy cái, nhìn hướng nàng đi tới Tần Dương, hừ lạnh nói, thức thời một chút ngươi liền đuổi nhanh rời đi, bằng không một hồi bọn hắn cắt ngang chân ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mặt khác, ta tốt tâm khuyên ngươi một câu, ta thật không phải loại người như ngươi có thể trèo cao lên. Ngay tại nữ hài đang khi nói chuyện, trang viện bên trong, Vân lão gia tử mang theo một đám tộc nhân hướng phía cửa đi tới. Gia gia, các ngươi đây là, nhìn thấy Vân gia sở hữu tộc nhân đều đi ra, Vân Tinh nội tâm càng là buồn bực không thôi. Vân lão gia tử ánh mắt nhìn chòng chọc Tần Dương, mang theo tâm tình rất phức tạp, liền như thế nhìn, phảng phất muốn đem Tần Dương bộ dáng ghi tạc tâm bên trong. Tần Dương đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm, bờ môi có chút nhấp lấy, cũng không nói chuyện, bái kiến Tần tiên sinh. Thật lâu, Vân lão gia tử trầm thấp thán một tiếng, dẫn đầu quỳ xuống. Phía sau những tộc nhân kia cũng đều quỳ bái trên mặt đất. Tận quản trên mặt bọn họ có không cam chịu, có hận ý, có khuất nhục, nhưng ở Tần Dương thực lực cường đại trước mặt, chỉ cúi đầu, oanh, thấy cảnh này, Vân Tinh cùng những gia tộc kia tiểu bối tất cả đều mắt trợn tròn. Trong đầu giống như bị lôi điện đánh trúng đồng dạng, trở nên một mảnh không bạch. Chuyện này... Cái này chuyện như thế nào? Nàng nhìn Tần Dương, đôi mắt đẹp mang theo rung động thật sâu cùng không hiểu. Vân Tinh, quỳ xuống, gia chủ Vân Tranh Xuân gặp nữ nhi sững sờ lấy, khẽ cắn môi, tại nữ hài đầu gối chỗ đẩy một thanh. Bịch, Vân Tinh đứng không vững, chặt chẽ vững vàng quỳ gối Tần Dương trước mặt, kiều nộn bờ môi không cẩn thận cúi tại đối phương trên chân. Nàng giơ lên yêu mỹ cái cổ, muốn cố gắng đi xem người kia biểu lộ. Nhìn thấy, lại chỉ là một cái lãnh khốc cái cằm. Nguyên lai, thực sự là ta tự mình đa tình, vô tận khuất nhục cùng xấu hổ tuôn hướng thiếu nữ trong lòng. Đưa nàng kiêu ngạo triệt để vỡ nát, để cho nàng giờ phút này hận không thể tìm một chỗ may chui đi vào. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.